Minh Trinh Thám, chương 579, bắt cóc. 1. Góc truyện audio.com. Hồi trước đây chỉ biết dùng hết toàn lực sẽ mệt chết, lại chưa từng nghĩ tới muốn không dùng lực càng mệt hơn. Minh Diệu lau mồ hôi trên trán, đem con mèo do cây cỏ tạo thành ném lên mặt đất, lấy tay ở phía sau nhẹ nhàng bắn ra. Đi thôi, tiểu khả ái. Nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, con rối gỗ phi nhanh ra khỏi bụi cỏ, đi qua bãi đỗ xe rộng, chạy nhanh về một phía khác, lại chui vào một bụi cỏ khác rồi hóa thành mấy đoạn cỏ khô rơi xuống mặt đất. Bãi đỗ xe kia vốn trống rỗng, chạm gác gầm đứng ở lầu hai kia chỉ nhìn thấy trước mắt tựa hồ có một đạo bóng đen chợt lóe mà qua, nhịn không được hướng phía đó nhìn lại. Là mèo sao? Chạm gác ngầm kia thấy bóng đen trốn vào bụi cỏ liền biến mất không thấy, cũng không quá mức chú ý, hiện tại bởi có không ít người mua sùng vật lại đem nó vứt bỏ. Trên đường mèo hoang dã cầu bình thường có thể thấy được chạy đến một hai con cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mà Minh Diệu liền thừa dịp tầm nhìn của hắn bị rời đi chốc lát, phi nhanh qua bãi đỗ xe, đi tới trước cửa đại lâu của hiệp hội. Cánh cửa thủy tinh nhìn như bình thường thế nhưng nếu theo ánh trăng nhìn kỹ lại cũng không ngừng có lưu quang hiện lên. Đây là kết giới, cũng là lá chắn lớn nhất hiệp hội dùng để cảnh giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hiệp hội có thể yên tâm phái mấy nhân viên cảnh giới. Do nhiều kết giới sư bày ra kiên cố vô cùng, nếu như không phải dùng thủ đoạn bình thường đi qua căn bản không thể. Nếu muốn cưỡng ép dùng võ lực phá hủy, ít nhất cũng cần 10 linh năng lực giả nhất lưu hợp lực công kích rất lâu mới làm được. Hơn nữa nếu, như dùng võ lực cưỡng chế phá hủy, sẽ lập tức có cảnh báo vang lên, tiếng cảnh báo chói tai, chỉ cần không phải kẻ điếc trong bán kính 1 km cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nói chung một câu, muốn dưới tình huống không được phép không một tiếng động đi qua kết giới tiến vào đại lâu, căn bản là không thể nào. Chỉ bất quá loại phán đoán này cũng chỉ đặt dưới tình huống bình thường mà thôi, mà kẻ đột nhập lúc này lại không phải người bình thường, mà là một siêu cấp quái thai. Minh Diệu chỉ là vươn tay sờ lên kết giới, liền tìm được tần suất của kết giới, dễ dàng đi qua. Hoàn thành loại nhiệm vụ không có khả năng này với hắn mà nói, so với đội mũ còn dễ dàng hơn. Bên trong đại lâu, Minh Diệu không biết đã tới bao nhiêu lần, nên càng quen thuộc. Bởi vì đối với kết giới bên ngoài đại lâu quá mức tin tưởng, nên trong đại lâu căn bản một chút cảnh giới cũng không có, Minh Diệu cười nhỏ một tiếng, dễ dàng tiến nhập tầng ngầm. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ lãnh khí phả tới. Ánh vào mi mắt là một cái giường đá thật lớn đặt giữa phòng, còn lão nhân tóc bạc sớm đã mất đi hô hấp đang nằm trên đó. Giường đá là do chất liệu đặc thù làm thành, có thể dùng để bảo trì thi thể nguyên trạng mà không hư. Do đó thi thể hội trưởng vẫn còn duy trì bộ dáng một khắc cuối cùng trước lúc mất. Trên mặt là biểu tình không thể tin tưởng, mặc cho ngươi quyền thế ngập trời thì có thể thế nào? Minh Diệu nhìn thi thể hội trưởng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Minh Diệu đem hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hội trưởng. Một cổ linh lực dọc theo kinh mạch tiến vào tỉ mỉ tra xét tình huống bên trong cơ thể hội trưởng. Kinh mạch đã bị tà thuật đốt cháy, vết tích trải qua thời gian dài đã phi thường yếu ớt, nếu không phải đặc biệt chú ý, hầu như rất khó phát hiện, Minh Diệu phỏng chừng qua 4-5 ngày nữa, loại vết tích này e là cũng biến mất sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem ra Trần Lam này đối với thời gian tính toán tương đối chuẩn xác. Ngươi dùng thời gian, ta cũng vậy. Minh Diệu đi tới ngoài cửa phòng làm việc thư ký của Trần Lam, mở máy vi tính của hắn. Thư ký của Trần Lam có tật xấu, chính là sau khi nhận được mệnh lệnh của Trần Lam thích đưa lên máy tính, sau đó tiến hành biên tập qua một khoảng thời gian lại tiến hành phân loại. Chuyện này giúp Minh Diệu bớt không ít phiền phức, không uông công mình tìm kiếm, Minh Diệu trên chỗ văn kiện cải biên, liền dùng một máy đánh chữ đem văn kiện đã cải biên kia đóng dấu. Ừm, quả nhiên giống như đúc, Minh Diệu nhìn văn kiện đã đóng dấu, vui vẻ cười nói. Còn thiếu chương mục, trên công văn từ các phân bộ của Hiệp hội đều có con dấu đặc thù. Loại con dấu này đều là bộ trưởng các phân bộ bảo quản. Thư ký đem công văn đóng dấu, sau đó giao cho bộ trưởng phân bộ, do bộ trưởng xét duyệt lại phân phát xuống phía dưới. Minh Diệu cũng không biết Trần Lam đem con dấu của hắn đặt ở đâu, bất quá hắn cũng không cần biết. Loại công văn này hắn đã xem qua vô số lần, đối với bộ dáng con dấu tự nhiên là rất quen thuộc. Minh Diệu từ áo khoác móc ra nửa củ khoai tây, hơi chút điều chỉnh linh lực liền trực tiếp chấm mực đóng dấu tới. Minh Diệu cầm lấy văn kiện đã đóng dấu, vừa cẩn thận nhìn, vô luận hình thức hay linh lực ba động đều không kém chút nào, căn bản là cùng cái thật giống nhau như đúc. Hắc hắc, đại công cáo thành, Minh Diệu đem văn kiện, giả bỏ vào trong máy vi tính, thanh lý toàn bộ vết tinh, sau đó trở lại tầng hầm ngầm tìm ngăn tù tiến vào. Ngủ ở đây vài ngày đi sao, vả lại qua 2 ngày là có thể về nhà rồi. Trốn trong tủ quần áo, Minh Diệu móc trong túi quần ra cái điện thoại di động do A Trạch mua cho. còn không ít tiểu thuyết chưa đọc có thể tiêu bớt thời gian. Được rồi, hắc đây là đâu ta đây là. Đầu như đeo đá nặng trước mắt là một mảnh đen kịt, Trần Lam không khỏi có chút mê man. Chờ một chút, ta hẳn là đang trên đường đi làm, sau đó ta tựa hồ bị trói lại. Trần Lam nghĩ thoáng hoạt động thân thể một chút lại phát hiện hai tay và hai chân của mình tựa hồ là bị trói, cả người mềm nhũn, không nhấc lên được chút khí lực. Người bắt cóc tựa hồ sử dụng phương pháp đặc biệt nào đó, đem lực lượng của hắn phong ấn. Ta cần lãnh tĩnh một chút, Trần Lam tĩnh tâm lại, bắt đầu tìm kiếm đầu mối. Sáng sớm rời giường, khi Trần Lam đi ra ngoài, trời vẫn còn tối. Từ nửa tháng trước bầu trời đều là mây đen dày đặc, hôm nay lại càng âm trầm hơn. Hỗn loạn càng lúc càng lợi hại. Trần Lam nhìn mây đen xoay quanh giống như dòng xoáy kia, lẩm bẩm. Bất quá cái này không liên quan tới ta cần là quyền lợi. Trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, có mấy kẻ không giống người lương thiện tiến nhập tầm nhìn của hắn. Những người này bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ là người bình thường đang tản bộ, nhưng ánh mắt lại đảo xung quanh, như đang tìm cái gì đó. Họ là ai? Mục đích của họ là gì? Trần Lam nhăn mặt nhíu mày lại, rất nhanh thở ra, làm bộ không có chuyện gì phát sinh, đi về phía xe của mình. Nhìn như không hề phòng bị, kỳ thực hắn đã đánh lên toàn bộ tinh thần. Còn có 3 ngày nữa là ngày đại hội hiệp thương của hiệp hội thiết kế sắp đặt lâu như vậy. Mắt thấy sắp thành công, hắn không thể cho phép bản thân vào lúc này xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cách chương.